Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1000 giấu không được. Chương 1001 giấu không được, lão tử không bao giờ tin tưởng cái gì Brotherhood of Mutant. Magneto, ngươi là toàn bộ tộc đàn tội nhân. Lão cẩu, ngươi không chết tử tế được. Đông đảo Mutant không biết hôm nay này phiên trải qua chân thật tình huống. Bọn họ chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải, tìm một người làm chính mình phát tiết mục tiêu. Phía trước danh vọng lớn lao, kêu gọi bọn họ nghe theo Black Queen mệnh lệnh Magneto liền thành dê thế tội, miệng đời sói chảy vàng. Lão nhân căn bản vô pháp giải thích, hắn cũng khinh thường với giải thích. Giống như chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái đối hắn kêu gào người, Magneto hung. Uy hiển hách, chỉ vào mũi hắn mắng. Rất nhiều Mutant là không dám, nhưng đi đến nơi xa, ở đồng bạn bên tai nói chính mình cái nhìn vẫn là có thể, trong lúc nhất thời lão vạn danh vọng. Trực tiếp té đáy cốc, cao ngạo hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Một mình rời đi này phiến thổ địa, Lorna nhìn lão vạn bay đi thân ảnh. Do dự một chút vẫn là không nhúc nhích. Lão nhân trải qua sóng to gió lớn nhiều. Như vậy đại số tuổi không cần nàng an ủi. Chính mình điều tiết đi thôi. Yêu cầu nàng địa phương ở trước mắt a. Nàng tầm mắt dư quang đang ngắm Hugh. Hugh tầm mắt dư quang ở đánh giá Rachel. Rachel tác trộm ngắm dưỡng mẫu. Tựa hồ muốn hỏi một chút chính mình biểu hiện thế nào, tiểu phượng hoàng đồng học không riêng gì như. Vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Nàng quay đầu lại nhìn Hugh cái này quái A-di liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền đi đến Lorna bên người. Trong ánh mắt ý tứ phảng phất là đang hỏi. Nhìn xem, ta làm thế nào? Như vậy cường địch nhân bị ta gián tiếp lộng chết. Có phải hay không nên khen ta hai câu? Lorna biểu tình có điểm khoa trương, vươn một con ngón tay cái. Quá tuyệt vời, bất quá ta có điểm choáng váng đầu. Từ lực thao tác quá độ, người có thể mang ta đi về trước sao? À, hiện tại trở về. Hảo đi, tiểu phượng hoàng cũng có truyền tống năng lực. Rachel mang Lorna đi trước không hề vấn đề, Lorna thực giảng nghĩa khí. Nàng không hồi New York, mà là đem Rachel lừa tới rồi San Francisco. Mỹ kỳ danh rằng chia sẻ lẫn nhau chuyện xưa. Lúc sau ở phòng vệ sinh cấp đại cục trưởng đánh một chiếc điện thoại. Sự tình liền ở như vậy. Ta chỉ có thể giúp được ngươi này. Dư lại, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Buông điện thoại đại cục trưởng cũng là sầu a. Nàng kỳ thật cũng không có đi xa. Chỉ là mọi người nhìn không tới nàng mà thôi. Trái lo phải nghĩ cũng không cân nhắc ra đối sách. Việc này gần như vô giải. Nhìn Hugh còn ở xử lý Mutant vấn đề. Nàng chỉ có thể trước một bước hồi New York đi vào văn phòng. Nàng liền phân phó một tiếng. Danger, nếu là Hugh đã trở lại, trước tiên cho ta biết. 3 cái giờ sau, Hugh phó cục trưởng xử lý xong rồi cắt lạc xa sự. Illuminati vài vị tiếp tục trở về ngồi xổm ngục giam. Brotherhood of Mutant nguyên khí đại thương. Hiện giờ còn nguyện ý lưu tại cát lạc xa Mutant không đủ 10.000. Bọn họ tương lai hay không còn có thể giữ được hiện tại địa vị muốn họa một cái dấu chấm hỏi, ở biết. Được Daisy ở văn phòng sau. Nàng thay đổi kiện quần áo. Dẫm lên giày cao gót liền hướng Daisy trong văn phòng đi vào cửa. Nghe thấy Daisy đang ở bên trong dạy bảo, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Cục nội con tin bắt cóc sự kiện dự án chính là như vậy giáo các ngươi làm việc. Tam chết 12 thương. Làm ta như thế nào cùng địa phương chính phủ giao đãi. Bla bla một trận nói, ở làm chính sự. Kia chính mình chờ một lát lại đến đi. Hugh không gõ cửa, xoay người lại trở về chính mình văn phòng, 35 phút sau. Nàng lại tới nữa một chuyến, hạch ô nhiễm. Hạch ô nhiễm hôm nay mới phát hiện sao. Sớm làm gì đi, ai qua tay phân đoạn, ai phê chuẩn cái này thực nghiệm hạng mục. Nói chuyện a, đều người câm, đại cục còn ở bla bla huấn người. Chỉ là thay đổi một nhóm người, chính mình vẫn là phải cho nàng mặt mũi. Hiếu nghĩ lại đi trở về, lần này nàng đợi 1 tiếng rưỡi. Trời đã tối rồi, hiện tại tổng sẽ không lại làm công tác đi. Đi đến cục trưởng văn phòng cửa, Daisy chụp cái bàn thanh âm vừa lúc truyền ra tới. Thật quá đáng, suốt 1.000 vạn tài chính hướng đi không rõ. Ta đối với tham hủ coi trọng trình độ xem ra vẫn là không đủ. Còn có người tưởng khiêu chiến ta điểm mấu chốt à. Hugh đứng ở ngoài cửa nhẫn thật sự vất vả. Thường lui tới thời gian này điểm. Nào đó lười quỷ về sớm ra ngủ đi. Nhận thức Daisy nhiều năm như vậy, nàng tăng ca số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt này rõ ràng chính là cố ý. Nàng sải bước đẩy cửa đi vào. Đón một chúng đặc công uể oải ánh mắt. Giống giận một tiếng. Đều đi ra ngoài. Mười mấy cái quản tài vụ đặc công giơ chân liền chạy. Bọn họ cũng nháo không rõ cục trưởng tiểu thư hôm nay ăn sai rồi cái gì dược. Mắt thấy phó cục trưởng tiểu thư đồng dạng sắc mặt không tốt. Đừng phát ngốc. Chạy nhanh chạy đi. Một đống người dũng đi ra ngoài. Phòng trong chỉ còn lại có Daisy cùng Hugh. Đại cục trưởng thầm kêu không ổn. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Toàn cái bàn. Nhảy cửa sổ. Nàng nhưng thật ra không sợ ngã chết. Nhưng này cũng quá lâu. Mắt thấy Hugh không vội không hoảng hốt mà đi tới. Giày cao gót đạp lên trên sàn nhà phát ra thình thịch thanh âm. Nàng biết đối phương đã đoán được chân tướng. Hiện giờ chỉ là yêu cầu một cái chính miệng thuyết minh thôi. Hugh nhìn nàng trên bàn kia một đống lớn văn kiện. Trong lòng có điểm buồn cười. Ngày xưa ra hỏa này nhưng không như vậy cần mẫn. Nhưng nghĩ đến đáng giận địa phương lại đem ý cười thu hồi tới. Sụ mặt, đôi tay đỡ bàn làm việc bên cạnh. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, Rachel Johnson, thật là cái tên hay. Ai khởi, Daisy tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể nói thật, có lựa chọn lời nói thật, thỉnh tin tưởng ta. Chuyện này thật là một kiện trùng hợp. Lúc ban đầu là có chuyện như vậy, Daisy từ đầu bắt đầu giảng thuật chỉnh sự kiện. Cái quỷ gì chuyện xưa a? Làm việc nhà a khẳng định không thể nói. Nhưng nàng nói chính mình làm sữa bột, làm xe nôi sự, những việc này Hugh đều biết. Chẳng qua kia sẽ nàng hơn phân nửa tưởng vì Wanda trong bụng đứa bé kia chuẩn bị. Không nghĩ tới người nào đó còn có một cái nữ nhi. Hơn nữa cái này nữ nhi đều lớn như vậy. Daisy giảng thuật trọng điểm đều ở chính mình nghiêm túc phụ trách thượng. Tránh nặng tìm nhẹ, không nói chuyện cầm sự. Chỉ nói hài tử là ngoài ý muốn. Nhưng ta phẩm đức cao thượng. Ta muốn phụ trách nhiệm, Hugh như là ngày đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Nói như vậy, ở đối đãi nữ nhân vấn đề thượng, người vẫn là cái rất có ý thức trách nhiệm người. Người nào đó lập tức gật đầu, vậy ngươi đối cầm rốt cuộc là cái gì thái độ? Daisy lập tức thề thề, chúng ta chỉ là bằng hữu, không có đột phá bằng hữu gian điểm mấu chốt, lời ngầm là. Cho tới bây giờ, là như thế này không sai. Bằng hữu gian kéo bắt tay có cái gì kỳ quái? Khuê mật tương đối muốn hảo. Ăn trụ đều ở bên nhau. Này cũng không kỳ quái. Đúng không? Lời này nàng nói được vẫn là rất có tự tin. Hugh lại hỏi một câu. Wanda biết việc này sao? Đại cục trưởng miễn bàn nhiều uể oải. Việc này nào dám cùng Wanda nói a? Muốn nói cũng đến là hài tử sau khi sinh nói. Nga. Nhìn dáng vẻ. Wanda còn không biết. Người xem. Ta biết Wanda mang thai sự. Ta cũng biết cầm mang thai sự. Ta biết đến bí mật còn rất nhiều a. Hugh có chút trêu chọc mà nói, đại cục trưởng cũng đoán không? Ra nàng lời này là thiệt tình vẫn là giả ý. Thực chân chó mà giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ ngươi lợi hại nhất. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tấu chương xong. Hết chương.